Chương 1057, trong vòng 3 ngày, tìm ra Vũ Vệ Quân. 1.057, trong vòng 3 ngày, tìm ra Vũ Vệ Quân. Lúc này các đại quý tộc đi đâu đi cho Vũ Vệ Quân tìm, quên ở chính mình những thứ kia ta, phía trên chiến trường này đánh thẳng cầm đâu các ngươi bỗng nhiên bất thình lình nói có cái gì quên ở chính mình nơi này, nếu như không phải cầu sinh dục rất mạnh, tại chỗ làm không tốt liền cự tuyệt. Nói xong câu nói kia đằng sau đại quý tộc lau trên trán một cái mồ hôi cảm giác chính mình vừa mới phản phất cùng tử thần gặp thoáng qua. Thế nhưng là đại sự lại tới, Lữ Thụ quên cái gì tại chính mình nơi này, chính mình nên lấy cái gì ra. Lý Hắc Thắng đem tam xoa kích đi lên cử đi nâng, ta nói với ngươi, ngươi muốn không có cách nào chứng minh chính mình là quân đội bạn, vậy chúng ta cũng không khách khí a. Ngô Ngôn cảm thấy mình hiện tại thật là không nói, hắn đẩy ra trên trán tam xoa kích quay đầu rống to, đem ta thần sao lấy ra, nhanh. Kết quả quay đầu trở lại đến phát hiện tam xoa kích lại trở về, Lý Hắc Thắng sắc mặt khó coi, ai thần sao? Mau đưa nhà bọn hắn đại vương quên ở nơi này thần sao lấy tới. Lý Hắc Thắng lúc này sắc mặt mới hòa hoãn xuống tới, này mới đúng mà, thế này không coi là dành. Vạn nhất truyền đi Vũ Vệ Quân trên chiến trường còn đoạt huynh để binh sĩ tiền không phải là không tốt nghe nha, mặc dù Lý Hắc Thắng cảm thấy kỳ thật truyền ra ngoài mới uy phong hơn a. Lý Hắc Thắng nhìn xem đằng sau có binh sĩ lấy tới một cái trương thần sao, bất quá các ngươi yên tâm, chúng ta chỉ cầm thứ thuộc về chính mình, tuyệt không lấy thêm. Các đại quý tộc nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải khẩu vị quá lớn liền tốt, không ngờ như thế Vũ Vệ Quân cũng không có đen như vậy nha, nhìn thấy nhiều như vậy thần sao cũng có chút không có ý tứ toàn cầm đi đi. Ngô Ngôn nhìn xem Lý Hắc Thắng nói ra, vậy ngài xem cái rương này bên trong nào là ngài quên ở nơi này. Lý Hắc Thắng nghĩ nghĩ nói ra, đại vương nói quên ở các ngươi kia chính là hai cái vali a. Đến từ Ngô Ngôn tâm tình tiêu cực giá trị, 748. Đến từ Chu Ngạnh đài mặt đen lên quay đầu lại khiến người ta lấy ra một cái tràn đầy thần sao cái vali, Lý Hắc Thắng lúc này mới vừa lòng thỏa ý, đại vương để cho ta nói cho các ngươi biết, yên tâm, có chúng ta Vũ Vệ Quân ở phía trước, Hắc Vũ Quân không rảnh gây phiền phức cho các ngươi, nghe nói thiên đế để các ngươi thu 10 tòa thành trì, các ngươi có thể cầm pháp khí khôi giáp tới tìm chúng ta mua. Pháp khí khôi giáp, Chu Ngạnh đài sửng sốt một chút, hắn cũng nghe nói Vũ Vệ Quân một mực tại vương thành thu pháp khí khôi giáp tới, bỏ ra rất nhiều tiền. Hắn hiếu kỳ nói, vậy ngươi vì sao không trực tiếp tìm chúng ta muốn khôi giáp đâu? Ngô Ngôn ở bên cạnh hít một hơi lãnh khí liền muốn che Chu Ngạnh đài miệng, kết quả vẫn là chậm một bước. Lý Hắc Thắng cũng rõ ràng sửng sốt một chút, đúng vậy a, ta vì cái gì không trực tiếp muốn pháp khí khôi giáp, ta chợt nhớ tới nhà ta đại vương còn có chút pháp khí khôi giáp tại các ngươi kia. Nói thật Lý Hắc Thắng hiện tại hắc bọn này đại quý tộc thật sự là một điểm trong lòng gánh vác đều không. Lúc trước những quý tộc này quân không phải liền là muốn chờ lừa Vũ Vệ Quân mới bị văn tại phủ cho phái tới Tây Châu nha. Với lại Vũ Vệ Quân nếu như không đến, làm không tốt những quý tộc này quân tất cả đều phải chết ở chỗ này. Vũ Vệ Quân ngay tại phía dưới chờ lấy Lý Hắc Thắng, Ngô Ngôn cùng Chu Ngạnh đài những đại quý tộc này bỗng nhiên có loại xào xạc cảm giác. Không phải nói tâm tính, bọn hắn tâm tính tuyệt không điều hiu. Dù sao bọn hắn cũng biết Vũ Vệ Quân là cứu được bọn hắn điều hiu. Là bởi vì trên người bọn họ pháp khí khôi giáp đều bị Lý Hắc Thắng cho đào đi a. Quý tộc trong quân bình thường binh sĩ là căn bản không có pháp khí khôi giáp, chỉ có đại quý tộc cùng một chút hạch tâm mới có, bình thường vẫn là vì khoe khoang thân phận dùng, lại nhìn hiện tại thế nào, còn khoe khoang cái rắm a. Trong chiến trường Hắc Vũ Quân tại chạy trốn, Vũ Vệ Quân ngay tại phía dưới tường thành nói chuyện phiếm các loại Lý Hắc Thắng, các đại quý tộc cảm thấy mình cả đời này đều chưa thấy qua quỷ dị như vậy chiến trường, phản phất là Vũ Vệ Quân đi tới chỗ nào nơi nào phong cách vẽ liền sẽ có điểm cổ quái. Ngô Ngôn cùng Chu Ngạnh đài nhìn về phía dưới ngay tại vui tươi hớn hở theo Vũ Vệ Quân binh sĩ nói chuyện trời đất Lữ Thụ. Lữ Thụ cảm nhận được ánh mắt của hai người sau khi xem ra trên tường thành tất cả mọi người bỗng nhiên cảm giác được một loại trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Sau đó Vũ Vệ Quân tiếp tục hướng Hắc Vũ Quân truy sát tới, đúng là hoàn toàn không có ý định buông tha những cái kia tan tác Hắc Vũ Quân hung ác như thế sao. Chu Ngạnh đài tại trên tường thành hơi nghi hoặc một chút, hình như không có cần thiết này a. Cảm giác bọn hắn hoàn toàn là đang toàn lực truy sát. Dưới tình huống bình thường giống Hắc Vũ Quân như bây giờ hoàn toàn tan tác cục diện, thắng phương truy sát lên sẽ không đặc biệt liều, bởi vì một phương diện đã thắng còn cần bảo tồn thể lực, một phương diện khác cũng là không cần vội vã như vậy. Nhưng là Vũ Vệ Quân không giống, Vũ Vệ Quân hiện tại thật là đang toàn lực truy sát, rất có một loại một cái Hắc Vũ Quân đều không buông tha tư thế. Trên tường thành các đại quý tộc đều nhao nhao hít một hơi lãnh khí, cái này Vũ Vệ Quân quá hung a. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết Lữ Thụ ý nghĩ. Đối với Lữ Thụ tới nói hiện tại buông tha Hắc Vũ Quân, đằng sau khả năng liền sẽ nhiều phóng một cái Hắc Vũ Quân tiến vào địa cầu, cho nên hiện tại Vũ Vệ Quân tại quý tộc quân nhóm xem ra sẽ dị thường hung tàn, đơn giản chính là tàn nhẫn. Có đôi khi Lữ Thụ cũng sẽ nghĩ những cái kia Hắc Vũ Quân có phải hay không cũng có phụ mẫu huynh đệ tỷ muội, thế nhưng là đã bước lên chiến trường này, hai bên đều không có lựa chọn. Vũ vệ quân thừa thắng xông lên sau tiếp tục hướng Tây xuất phát, những cái kia chú ý vũ vệ quân thế lực ngay từ đầu không nghĩ ra vũ vệ quân rốt cuộc muốn làm gì, dù sao ngươi từ Vương Thành trốn qua một kiếp, Đoan Mục Hoàng Khải không thể lên chiến trường tình huống dưới ngươi tại Nam Canh Thành liền không có người sẽ lại đi giết ngươi, dù sao Đại Tông Sư đi giết ngươi một cái nho nhỏ thống lĩnh cũng thật mất mặt a. Kết quả Đoan Mục Hoàng Khải không có đi tìm Lữ Thụ, vũ vệ quân vậy mà lại chạy đi tìm Hắc Vũ quân phiền toái, với lại Đoan Mục Hoàng Khải rất có thể ngay tại kia. Hiện tại thế lực khắp nơi đột nhiên cảm giác được, cái này mẹ nó vũ vệ quân chính là đi tìm Đoan Mục Hoàng Khải báo thù, ngài tính tình như thế lớn à, báo thù đều không mang theo qua đêm a. Một đường phi nước đại hồi Nam Canh Thành, tu chỉnh một ngày liền tiếp tục đi báo thù, giết bại Hắc Vũ quân, tiện thể đánh cướp một đợt quân đội bạn, đơn giản hiệu suất cao. Giờ này khắc này, toàn Lữ Trụ đều biết Lữ Thụ thù rất dai, thậm chí có nhân cảm thấy Lữ Thụ rất có thể tương lai một đoạn thời gian rất lâu đều sẽ thành Lữ Trụ bên trong mang thù điển hình, nói ai mang thù, liền có thể hình dáng đối phương, rất Lữ Thụ. Phương Tây Hắc Vũ quân nhất định phải đến tin tức, thế là đại lượng trinh sát tản bộ tại sơn giả bên trong tìm kiếm lấy vũ vệ quân hành tung. Hắc Vũ quân đại thế mang theo cũng không có e ngại vũ vệ quân, mà là muốn chủ động đem vũ vệ quân tìm ra diệt đi. Nhưng mà vũ vệ quân phản phất trong vòng một đêm biến mất, ai cũng tìm không thấy bọn hắn. Nguyên bản bá đạo cắt vào chiến trường vũ vệ quân bỗng nhiên thay đổi tính tình, cứ như vậy ẩn núp xuống tới tìm kiếm thời cơ tốt nhất. Bởi vì Lữ Thụ tại phòng bị Tây Châu đại tông sư đột nhiên tham chiến, vũ vệ quân chung quy là không có cách nào một hơi giết sạch mấy vạn người. Hắc Vũ quân trinh sát giống như là như bị điên tìm kiếm lấy vũ vệ quân tung tích. Bởi vì làm hôm qua Hắc Vũ quân tan tác quân đội đào mệnh trở về thời điểm, thống soái một hơi giết hơn 1.000 người răng đe, đây chính là tan tác trừng phạt. Khi hơn 1.000 có thi thể còn tại quân doanh trước cửa treo, Hắc Vũ quân trinh sát nhóm không thể không liều mạng, trong 3 ngày tìm không thấy vũ vệ quân bọn hắn sẽ chết. Người đăng, Tu An A2.